Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 308, một kiếm bêu đầu, hai kiếm chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia cùng Lộ Gia vì Thiên Nguyên Phủ Tây Mãng thành hai thế lực lớn. Những năm này Bạch Gia cùng Lộ Gia tranh đoạt có chút kịch liệt, tại biết Bạch Mộng Vân tiếp vào Thương Lan Học Viện mời về sau. Lộ Gia cố ý phái ra Lộ Gia Lộ tướng truyền đến đây Thương Lan Học Viện. Muốn hắn tại thí luyện con cháu giải quyết hết Bạch Mộng Vân. Lộ tướng truyền thực lực so với Bạch Mộng Vân kém một chút, cho nên hắn liên hợp Nham Minh cùng Liễu Mộ Vân. Cái này phía sau hai người gia tộc thế lực đều không so hắn cùng Bạch Mộng Vân kém, cho nên sẽ không bận tâm Bạch Mộng Vân thân phận. Bạch Mộng Vân nghe vậy, trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Một khi nàng bị ba người vây công, muốn đi chỉ sợ rất khó khăn, cho nên trước hết giải quyết cái này Nham Minh. Nghĩ biện pháp thoát ly hắn theo dõi. Tâm lý đã có ý nghĩ, nhưng là trên mặt lại vẫn lạnh nhạt nói ra. Ta là học viện mời trước tới tham gia thí luyện, ngươi cho rằng học viện sẽ nhìn ta vẫn lạc tại sân thí luyện này. Chúng ta biết là Thương Lan Học Viện Liệt Kinh Sơn mời ngươi, nhưng là lần này người phụ trách là Thương Lan Học Viện Phó Viện Trưởng, Nguyên Mộc Sinh, hắn cũng sẽ không để Liệt Kinh Sơn phá hư quy tắc. Nhàm Minh lạnh giọng nói, bọn họ tại làm chuyện này thời điểm, đã hiểu qua lần này người nào là người chịu trách nhiệm. Nguyên Mộc Sinh Thương Lan Học Viện Phó Viện Trưởng, Thương Lan Học Viện Võ Ban thực tế người phụ trách, làm theo chính là luật rừng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Dạng này người, là sẽ không cho phép có người phá hư hắn chế định quy tắc. Thật sao, nhưng là ngươi không cần phải sớm nói ra. Bạch Mộng Vân ánh mắt lạnh lẽo, thân hình đột nhiên vừa sải bước ra, trên thân đến chân khí không ngừng bạo phát. Sau đó thân hình một cái thiểm lược, xuất hiện tại Nham Minh trên không, sau đó cái kia bạch ngọc tay cầm, trong nháy mắt biến thành màu xanh lam. Nhất trưởng hướng về dưới thân Nham Minh đánh ra, nàng dưới chân Nham Minh thấy thế, quanh thân toát ra một cỗ màu vàng đất khí tức, cỗ khí tức này vừa xuất hiện, cả người hắn cho người ta một loại giống như trọng sơn cảm giác. Hắn nâng lên quyền đầu, hướng về Bạch Mộng Vân cái kia đánh tới bàn tay màu xanh lam oanh kích mà đi. Thế nhưng là ngay tại tay cầm cùng quyền đầu sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Bạch Mộng Vân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nàng trong nháy mắt đem chân khí trong cơ thể toàn bộ bạo phát đi ra, một chút cũng không có lưu chỗ trống. Hiện tại nàng nhất định phải nhất kích thương Nham Minh, nàng mới có giết chết Nham Minh cơ hội. Tại cùng Bạch Mộng Vân giao thủ Nham Minh thần sắc có sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này Bạch Mộng Vân tới vậy mà vận dụng toàn bộ chân khí, tâm thần trong nháy mắt khẽ giật mình. Sử dụng điều động thể nội toàn bộ lực lượng. Từng đạo màu vàng đất vòng sáng theo bên trong thân thể của hắn, tràn vào đến quyền đầu bên trong, hy vọng có thể ngăn cản một kích này. Bành, Bạch Mộng Vân tay cầm cùng Nham Minh quyền đầu chạm vào nhau, phát ra một đạo kêu rên thanh âm, một cỗ nhìn bằng mắt thường đem chân khí khuếch tán ra đến, đem chung quanh nhánh cây cùng lá rách đều chấn xa cách bọn họ. Nham Minh nhận được Bạch Mộng Vân nhất kích về sau, trong lòng có loại tố hoàng cảm giác, hắn không muốn tại cùng Bạch Mộng Vân giao thủ, ánh mắt chuyển động, muốn quay người thoát đi. Nhưng là Bạch Mộng Vân toàn lực nhất kích chính là vì áp chế hắn, không cho hắn có cơ hội thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thân hình rơi xuống đất trong nháy mắt, nhanh như thiểm điện một trường vỗ hướng Nham Minh ở ngực. Một kích này xuất thủ rất nhanh, lúc trước bị áp chế Nham Minh né tránh không kịp. Ở ngực bị Bạch Mộng Vân một trường vỗ bên trong, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, đâm vào trên một khối nham thạch. Nham thạch trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh, Nham Minh khóe miệng ở giữa có lưu một tia máu tươi, nhưng lại không có chí mạng. Hắn không có để ý trên người mình thương thế, lập tức vỗ mặt đất, thân thể lăng không mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Bạch Mộng Vân có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thân hình nhảy lên, lập tức bay nhào mà ra. Tại đập ra trong nháy mắt, cả cá nhân trên người chân khí không muốn mạng ra bên ngoài bạo phát, đối với Nham Minh phía sau lưng thì nhất quyền oanh kích mà ra. Thiên Đào Trưởng, một quyền đánh ra, chỉ đem cái kia chân khí màu xanh nước biển còn như là sóng lớn, cuồn cuộn mà ra, phốc rít gào bao phủ chính đang thoát đi Nham Minh. Nham Minh cảm thụ sau lưng mênh mông lực lượng, lập tức xoay người lại, quanh thân dâng lên từng đạo chân khí màu xám. Những thứ này chân khí trong nháy mắt phủ đầy thân thể của hắn, sau cùng hình thành như là nham thạch bộ dáng. Oanh, hai cỗ lượng va chạm, cái kia Nham Minh trên thân như là nham thạch chân khí, trực tiếp bị chấn xuất hiện vết rách, Bạch Mộng Vân thấy thế trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ vui mừng. Thân hình một cái cất bước, trong lòng bàn tay xuất hiện từng đạo chân khí vòng xoáy, đột nhiên đánh phía Nham Minh. Oanh, Nham Minh thân thể lần nữa đánh bay, lần này hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cái này Bạch Mộng Vân chân khí đã vậy còn quá hùng hậu. Phun ra máu tươi, Nham Minh thầm nghĩ trong lòng, tại tiếp tục như vậy, hắn sẽ một mực bị Bạch Mộng Vân đè lên đánh. Không thể lại chạy trốn, Nham Minh biết mình tại dạng này tiếp tục trốn xuống đi, chỉ sợ thật sự có thể chết ở Bạch Mộng Vân trong tay. Trên mặt hắn phát ra một đạo vẻ hung ác, một chân đạp mặt đất, thân hình đột nhiên hướng về Bạch Mộng Vân công kích mà đi. Quanh thân chân khí không ngừng ngưng tụ tại quả đấm mình phía trên, từng đạo màu vàng đất quyền kình bao phủ tại trên nắm tay cùng Bạch Mộng Vân công kích mà đến tay cầm, tại độ đụng vào nhau. Oanh, năng lượng khổng lồ giao thoa sinh ra tiếng nổ mạnh, giữa khu rừng vang lên, một cỗ so với lúc trước còn cuồng bạo chân khí là một năng lượng, trong nháy mắt nổ tung lên, chung quanh cây cối cùng nham thạch ngay tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Quảng cáo, Trắng Mộng Mây thân hình không có lùi bước, mà Nham Minh thân thể lại đột nhiên run lên, thân thể này lần nữa bay ngược đi. Nhưng là hắn lại sử dụng mặt đất lực lượng, đem thân hình của mình dừng lại. Thực lực bị áp chế ngươi, trong lúc nhất thời muốn giết ta, thật rất không có khả năng. Nham Minh khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này, tại bọn họ cách đó không xa, Lộ Tướng Truyền cùng Liễu Mộ Vân đang theo bên này dám đến. Khi bọn hắn nghe được trong rừng rậm cái kia nổ tung giống như thanh âm, nhất thời hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức hướng về phương hướng kia mau chóng đuổi theo. Tại phía sau bọn họ, ôm lấy trường kiếm Tô Hạo nhìn hai người tiến đến phương hướng. Thân hình gấp bắn đi, chỗ đó hẳn là có thể tìm tới Bạch Mộng Vân. Tại thí luyện bên ngoài trên đại điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mộng Vân bọn họ giao thủ mặt, đã hấp dẫn rất nhiều người, trong đó Liệt Kinh Sơn, hắn nhìn lấy hướng về Bạch Mộng Vân phương hướng đi Liễu Mộ Vân cùng Lộ Tướng Truyền, ánh mắt chớp động, hắn giống như cảm thấy sự tình không ổn. Lão sư, sự tình giống như có chút không giống nhau. Bọn họ hẳn là tại vây giết cái kia Bạch Mộng Vân. Lão giả áo bào trắng nhìn màn ảnh bên trong mặt, ánh mắt trầm tĩnh. Thí luyện quy tắc là ta Thương Lan học viện ban bố. Nếu như nàng Bạch Mộng Vân không thể sống lấy, vậy đã nói rõ nàng không có tiến vào võ ban tư cách, chết cũng liền chết. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua trong màn hình tràng cảnh, trầm giọng nói ra. Quy tắc rất sớm trước đó thì cáo chi các đại thế lực. Cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn trước tới tham gia thí luyện, như vậy sinh tử bất luận. Liệt Kinh Sơn nghe được lão giả áo bào trắng, biết lão giả áo bào trắng sẽ không cho phép hắn nhúng tay việc này. Nhất thời cau mày, cái này Bạch Mộng Vân thế nhưng là hắn cùng Bạch Sơn mời đến đây, một khi ra chuyện, hắn có thể không tiện bàn giao. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, hy vọng Bạch Mộng Vân sẽ không xảy ra chuyện. Hắn làm sao cũng đi theo, trong biển. Tần Lê nhìn lấy Tô Hạo đi theo Lộ Tướng Truyền phía sau bọn họ, hướng về Bạch Mộng Vân phương hướng mà đi, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tuy nhiên những người kia thực lực bị áp chế, nhưng là thiên cảnh cửu trọng cùng hoàng cực cảnh bọn họ tồn tại khác biệt về bản chất. Tô Hạo đi qua cũng là cùng muốn chết không có gì khác biệt. Động tĩnh rất lớn à, xem ra có trò hay để nhìn. Đi theo phía sau hai người Tô Hạo, nghe không ngừng phát ra tiếng oanh minh, ánh mắt lấp lóe. Lúc này, cùng Bạch Mộng Vân giao thủ Nham Minh liều mạng sau một kích, thân thể lại lần nữa bị đánh bay, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là trên người hung quang lại một chút cũng không có giảm bớt. Bạch Mộng Vân trên mặt hiện đầy sương lạnh, nàng không nghĩ tới cái này Nham Minh vậy mà như thế khó chơi. Ha ha, Bạch Mộng Vân ngươi cùng ta giao thủ trì hoãn lâu như vậy, là ngươi sai lầm. Nham Minh chậm rãi đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bạch Mộng Vân. Tại hắn nói chuyện thời điểm, hai đạo cường hãn chân khí đột nhiên từ đằng xa bảo xông lại, sau đó hai bóng người rơi vào đến Nham Minh bên cạnh. Chính là từ nơi không xa dám đến Liễu Mộ Vân cùng Lộ Tướng Truyền. Lộ huynh, Liễu huynh, các ngươi cuối cùng tới, các ngươi lại không tới, ta khả năng thì không chịu nổi. Nham Minh nhìn lấy hai người, một tay lấy ngoài miệng máu tươi lau khô, sau đó vừa cười vừa nói. Lần này nhờ có Nham huynh. Thí luyện sau khi kết thúc, ta sẽ lập tức đưa lên 3.000 viên trung đẳng linh thạch. Lộ Tướng Truyền hướng về Nham Minh ôm quyền nói, cái kia liền đa tạ, Lộ huynh. Cái kia Nham Minh cười ha ha một tiếng, 3.000 viên trung đẳng linh thạch, có thể đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian, hoặc là mua đổi đồ vật, cũng có thể thu được không tệ công pháp và bảo vật. Lộ tướng truyền sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Mộng Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy âm lãnh. Bạch Mộng Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lộ tướng truyền, ta không nghĩ tới các ngươi Lộ ra như thế bỉ ổi, vậy mà tại nơi này vây giết ta. Bạch Mộng Vân nhìn lấy Lộ tướng truyền, ánh mắt lộ ra rất âm trầm, một đôi ngọc trong lòng bàn tay phủ đầy từng đạo vòng xoáy giống như chân khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời, Nham huynh cùng Liễu huynh, chuẩn bị động thủ, giết nàng. Lộ tướng truyền ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Mộng Vân. Tại hắn một bên Nham Minh thân hình lóe lên thì công kích mà đi, một trường vỗ hướng Bạch Mộng Vân. Hắn lúc trước bị Bạch Mộng Vân áp chế, bây giờ có cơ hội, hắn muốn báo thù. Tại Nham Minh xuất thủ thời điểm, cái kia Liễu Mộ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình cũng là nhảy lên, một cỗ mạnh mẽ chân khí từ trên người hắn bao phủ mà ra. Sau đó trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt rút ra, một kiếm chém ra, nhưng là hắn chém ra phương hướng lại không phải Bạch Mộng Vân, mà chính là xuất thủ Nham Minh. Cái kia Nham Minh phía sau lưng giờ phút này không có gì phòng bị, nhưng là hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp, vội vàng điều động chân khí ngăn cản. Oanh, nhưng là trường kiếm kia chân khí lực lượng quá mức to lớn vậy mà trực tiếp bổ ra cái kia thật khí, một kiếm chạm tại Nham Minh phía sau lưng. Phốc phốc, một đạo cự đại miệng máu tại Nham Minh sau lưng xuất hiện, cả người hắn thân thể nhất thời ngã ngã trên mặt đất. Lúc trước thân thể thì tụ thương. Lúc này ở bị đánh lén một kiếm chém bị thương, cái kia Nham Minh trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Nằm dưới đất Nham Minh kinh hãi nhìn lấy Liễu Mộ Vân, hắn không biết Liễu Mộ Vân tại sao muốn đánh lén hắn, nếu như không phải hắn tu luyện chính là luyện thể công pháp, lại phát hiện so sánh kịp thời. Vừa mới một kiếm kia tuyệt đối sẽ đem hắn chém thành hai khúc. Vì cái gì? Nham Minh gầm nhẹ nói, mà bên này Lộ tướng truyền thần sắc cũng là khẽ giật mình. Hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Liễu Mộ Vân, ngươi đang làm cái gì? Hắn nhìn lấy Liễu Mộ Vân trầm thấp mà hỏi. Quên nói cho ngươi biết, Bạch Mộng Vân chính là ta Liễu Mộ Vân vị hôn thê. Ngươi muốn liên thủ với ta chém giết vị hôn thê của ta. Lộ tướng truyền, ta có chút hoài nghi đầu óc của ngươi. Cái gì, Bạch Mộng Vân là vị hôn thê của ngươi? Nghe được Liễu Mộ Vân, Lộ tướng truyền thần sắc đại biến. Quay người liền chuẩn bị thoát đi. Thế nhưng là Bạch Mộng Vân lại gần người xuất hiện tại Lộ tướng truyền trước mặt, chặn hắn thoát đi lộ tuyến. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Bạch Mộng Vân lạnh giọng nhìn lấy Lộ tướng truyền. Lúc này, tại cách đó không xa quan chiến Tô Hảo, nhìn lấy cái này một phen truyền tình huống, trong đầu không khỏi ngây người một lúc, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Lộ tướng truyền vất vả trợ giúp Liễu Mộ Vân kiếm lấy tích phân, sau cùng thật đáng buồn phát hiện, đối phương vậy mà là hắn muốn giết người vị hôn thê. Quá khổ cực, ta đều có chút nhìn không được, tùy cơ nhiệm vụ, trợ giúp Lộ tướng truyền chém giết Liễu Mộ Vân cùng Bạch Mộng Vân, khen thưởng 50.000 điểm đánh dấu giá trị, 5 tấm hoàng kim rút thường thẻ, 2 tấm kim cương rút thường thẻ. Ngoá, cái này phong phú nhiệm vụ. Hệ thống ngươi đây cũng là tại đáng thương cái kia Lộ tướng truyền sao? Tô Hạo nhìn lấy trong hệ thống hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, hai mắt bốc lên tinh quang. Lộ tướng truyền, muốn trách thì trách ngươi, chọn người nào không tốt, lựa chọn ta đây. Liễu Mộ Vân cất bước đi tiến lên, nhìn lấy Lộ tướng truyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được làm vua thua làm giặc, hôm nay ta Lộ tướng truyền hái được, không lời nào để nói, bất quá hôm nay cho dù chết. Ta cũng muốn kéo các ngươi một người cùng đi. Lộ tướng truyền thân là Lộ ra cái này đệ nhất nhân, sẽ không cứ như vậy nhận thua. Trong đại điện, vốn là đang nhìn Lộ tướng truyền 3 người vây giết Bạch Mộng Vân, thế nhưng là trong nháy mắt thì biến thành Bạch Mộng Vân cùng Liễu Mộ Vân vây giết Lộ tướng truyền. Dạng này xoay truyền, làm cho tất cả mọi người đều tụ tập tại màn này phía trên. Chỉ là Tần Lê nhan sắc, chăm chú nhìn chằm chằm ở một bên Tô Hảo. Tại trong ánh mắt của nàng, Tô Hạo chậm rãi đi ra. Lộ tướng truyền đúng không, ngươi cho ta 5.000 trung đẳng linh thạch, ta giúp ngươi chém hai người này. Đạp, đạp, Tô Hạo dẫm lên nhánh cây, ôm lấy trường kiếm, sắc mặt rất bình tĩnh đi ra, nhìn lấy Lộ Tướng Truyền nói. Ngươi là, Lộ Tướng Truyền nhìn lấy đi ra Tô Hảo, thần sắc khẽ giật mình. Không cần quản ta là ai, xuất ra nổi cái này thủ lao sao? Tô Hạo lạnh giọng mà hỏi. Xuất ra nổi, chỉ cần huynh đài giúp ta chém giết hai người này, 5.000 viên trung đẳng linh thạch, ta sẽ một phần không thiếu đưa lên. Lộ Tướng Truyền vội vàng nói. Tuy nhiên hắn không biết Tô Hạo thực lực, nhưng là Tô Hạo dám xuất hiện ở đây, một thân thực lực tất nhiên bất phàm, coi như không giải quyết được hai người, như vậy cũng có thể giúp hắn chia sẻ áp lực. Tốt có cơ hội thoát đi, ta người này đặc biệt chán ghét không giữ lời hứa người, hy vọng ngươi không phải. Tô Hạo trầm giọng nói ra, thật sự là quá càn rỡ, trước chảm ngươi. Cái kia Liễu Mộ Vân nghe được Tô Hạo, coi là Tô Hạo tại nói hắn, trên mặt hàn mang lóe lên, thể nội từng đạo to lớn kiếm khí bạo phát đi ra, hội tụ tại trường kiếm của hắn phía trên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, kiếm khí bay múa, không khí chung quanh tại kiếm khí này phía dưới, nhất thời có loại xé rách cảm giác. Một kiếm liệt thiên, Liễu Mộ Vân thân thể lăng không, một kiếm bổ ra, to lớn kiếm ảnh giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng về hắn cuốn tới. Hừ, Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt nâng lên tay trái, nhất thời một nói chân khí màu vàng óng trong tay hắn hình thành, trong nháy mắt tay cầm vừa nhấc, một đạo to lớn bàn tay hướng về kiếm kia ảnh nắm tới. Oanh, kiếm ảnh bổ vào bàn tay màu vàng óng phía trên, nhưng lại không có chặt đứt cái kia bàn tay màu vàng óng, chỉ thấy cái kia bàn tay màu vàng óng, hung hăng một nắm, bắt lấy kiếm kia ảnh. Răng rắc, cái kia khổng lồ kiếm khí tạo thành kiếm ảnh, tại bàn tay kia phía dưới trực tiếp bị bóp nát, mà Tô Hạo thân hình thì là lăng không nhảy lên, tại cái kia Liễu Mộ Vân kinh ngạc thời điểm. Một kiếm bổ ra, Tô Hạo một kiếm này không có bao nhiêu chân khí, nhưng lại nhanh chóng vô cùng, cái kia hoảng hốt Liễu Mộ Vân cảm giác được sát khí, trong nháy mắt, tại chính mình thân thể bên ngoài, bộc phát ra một cỗ chân khí. Nhưng là Tô Hạo trường kiếm nhưng thật giống như không có trở ngại đồng dạng, đâm rách trường kiếm kia, một kiếm chặt đứt Liễu Mộ Vân đầu lâu. Ừng ực, Liễu Mộ Vân đầu lâu chuyển động thân thể bên trong ngã xuống, sau đó cả người hắn ngã xuống trên mặt đất, vết thương trên cổ lại không có vết máu chảy ra. Rất là quỷ dị, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo lúc trước nhất trường nâng Liễu Mộ Vân một kiếm, sau đó tại một kiếm bêu đầu Liễu Mộ Vân, thời gian quá ngắn, khiến người ta đều không kịp phản ứng. Lúc này, cái kia Bạch Mộng Vân thấy thế, thân hình lóe lên, cấp tốc thoát đi, Tô Hạo một kiếm chém giết Liễu Mộ Vân. Coi như nàng so Liễu Mộ Vân mạnh, nhưng là cũng sẽ không mạnh bao nhiêu, cho nên nàng biết mình không phải Tô Hạo đối thủ. Chạy, ngươi có thể chạy sao? Tô Hạo nhìn lấy thoát đi Bạch Mộng Vân, khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, sau đó đối với Lộ Tướng Truyền nói. Chờ ta ở đây, ta sẽ dẫn lấy Bạch Mộng Vân đầu trở về. Thân hình hắn lóe lên, hướng về Bạch Mộng Vân đuổi tới. Tô Hạo tốc độ so với Bạch Mộng Vân nhanh hơn, rất nhanh liền đuổi kịp Bạch Mộng Vân. Nhìn lấy xuất hiện Tô Hạo, Bạch Mộng Vân trên mặt trên trán lộ ra một tia mồ hôi, tu thành đôi mắt đẹp đột nhiên chớp động vài cái, một đạo vô hình khí tức theo nàng phát ra. Tô Hạo đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình có loại sao động, một cỗ tà hỏa giống như muốn tuôn ra đồng dạng. Mị hoặc chi thuật, phát giác được biến hóa trong cơ thể, Tô Hạo trong lòng nhất động, lập tức trấn áp thể nội tà hỏa, nhưng là trên mặt lại lộ ra một cỗ vẻ si mê. Nhìn lấy Tô Hạo ánh mắt mê động, Bạch Mộng Vân trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, nàng thiên sinh mị thể, một mực tu luyện băng hệ công pháp áp chế tự thân mị hoặc chi thuật. Không nghĩ tới ngươi vậy mà bức ta sử dụng cái này mị hoặc chi thuật, để ta đưa ngươi đi chết đi. Cái kia Bạch Mộng Vân duỗi ra ngón tay, tại ngón tay của nàng bên trong bạo phát một đạo sắc bén gai băng, đâm về Tô Hạo mi tâm. Thế nhưng là, ngay tại ngón tay của nàng nhanh đến Tô Hạo mi tâm thời điểm, một đạo hàn quang ở trước mặt nàng lóe qua, sau đó nàng liền thấy Tô Hạo đôi mắt khôi phục bình thường, chính là một mặt ý cười nhìn lấy nàng. Thì điểm ấy mị hoặc chi thuật, liền muốn mị hoặc ta, ngươi còn sớm đây. Tô Hạo duỗi ra bắt tay vào làm, vồ một cái về phía Bạch Mộng Vân đầu, sau đó vừa dùng lực, trực tiếp đem đầu của nàng đem hái xuống. Phốc phốc, một cỗ máu tươi từ Bạch Mộng Vân trong cổ phun ra ngoài. Sau đó Tô Hạo đem Bạch Mộng Vân trong tay vầng sáng lấy ra ngoài, trực tiếp chuyển 1.000 tích phân đến chính mình vầng sáng, sau đó mang theo Bạch Mộng Vân đầu lâu trở về. Lúc này, trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, người nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, đặc biệt là cái kia Liệt Kinh Sơn, hắn trong hai con ngươi bộc phát hỏa quang. Lúc trước hắn coi là Bạch Mộng Vân sẽ không có việc gì, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị đột nhiên xuất hiện Tô Hạo cho chém giết. Cách đó không xa Tần Lê cũng một mặt hoảng hốt nhìn màn ảnh bên trong Tô Hạo. Tô Hạo mang theo Bạch Mộng Vân đầu lâu trở về thời điểm, Lộ Tướng truyền thần sắc chấn kinh, ngay tại ngã trên mặt đất Nham Minh lúc này cũng không biết hình dung như thế nào nét mặt của mình. Hắn chật vật bò lên, đối với Tô Hạo một giọng nói cảm ơn, đồng thời nguyện ý đem chính mình lúc trước báo thủ 3.000 viên trung đẳng linh thạch, chuyển di cho Tô Hạo. Tô Hạo đi vào Liễu Mộ Vân bên cạnh, xuất ra hắn vầng sáng, cũng chuyển 1.000 tích phân cho mình, sau đó đem để Lộ Tướng truyền viết một cái 8.000 linh thạch giấy nợ, đem Bạch Mộng Vân cùng Liễu Mộ Vân vầng sáng ném đi cho bọn hắn. Sau đó hướng về dưới núi đi đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn trong tay vầng sáng cũng là sững sờ, sau đó cuồng hỉ, bởi vì vầng sáng bên trong còn có to lớn tích phân, nhất thời hai người đem vầng sáng phía trên tích phân chuyển tới trong tay mình. Nhất thời Lộ Tướng truyền nhảy lên tới hạng nhất, cái kia Nham Minh đến hạng hai. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.